Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 711. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta mím môi, lựa chọn bố mẹ nuôi giữa bố mẹ nuôi và bố mẹ ruột. Vẻ mặt vô cùng kiên quyết. Tôi đã sống với bố mẹ bao nhiêu năm qua rồi. Mặc dù họ có lỗi, nhưng tôi không thể không nhận họ. Tôi vẫn sẽ chọn họ. Hình như anh ta nghĩ đến điều gì đó. Không muốn mọi người nói anh ta nhẫn tâm, bèn cố gắng bù đắp. Còn về bố mẹ ruột, họ đã vất vả tìm tôi bao nhiêu năm qua, sau này tôi sẽ chu cấp tiền bạc cho họ, báo đáp ơn dưỡng dục của họ. Sau này tôi cũng sẽ thường xuyên đến thăm họ. Nói một cách công bằng, lời nói của anh chàng đẹp trai rất khéo léo. Hơn nữa, thái độ rất chân thành, không bắt bẻ được gì. Nhưng mà người xem livestream rất đông, trong đó cũng có rất nhiều người tinh ý. Họ lập tức nhận ra ẩn ý trong lời nói của anh ta. Thường xuyên đến thăm bố, mẹ ruột, chẳng phải là vẫn sẽ sống cùng bố mẹ nuôi sao? Cái gì? Ý của người hữu duyên là không muốn nhận lại bố mẹ ruột sao? Streamer nói họ đã tìm anh bao nhiêu năm qua, yêu thương anh như vậy. Anh, thật quá đáng, những người nói người hữu duyên làm sai rồi. Các người giỏi lắm, các người, cao thượng lắm, đổi lại là các người. Các người có muốn từ bỏ cuộc sống giàu sang để quay về gia đình bình thường không? Đồng ý, tiền bạc không phải là tất cả, nhưng không có tiền thì không làm được gì. Mặc dù lý trí không thể chấp nhận quyết định của người hữu duyên, nhưng cũng có thể hiểu được. Mọi người đừng có suy đoán người hữu duyên ác ý như vậy. Người ta sống đến ngần này tuổi, kết quả lại đột nhiên bị thông báo bố mẹ ruột là người khác. Ai mà chịu nổi chứ? Con người đều có tình cảm, sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy? Được, đồng ý. Nếu lập tức bỏ rơi bố mẹ nuôi, vậy thì mới thật sự là bất hiếu. An Như Cố thì mở điện thoại ra, tìm kiếm thông tin tìm người thân, mở một bản tin ra, nhìn dòng chữ trên đó, trầm ngâm. Anh thật sự không muốn trở về gia đình đó sao? Người hữu duyên đẹp trai người người gật đầu lia lịa. Đúng vậy, nếu tôi quay về, chắc chắn bố mẹ tôi sẽ rất đau lòng. Còn về bố mẹ kia, để anh trai tôi bầu bạn với họ đi, tôi cũng sẽ đến thăm họ. Đâu phải là không thèm đoái hoài gì đến họ. Mọi người đừng có suy đoán lung tung. Anh ta cho rằng mình đã đưa ra sắp xếp chu toàn nhất. Thậm chí còn hơi hối hận, vì hôm nay đến xem livestream này, biết vậy đã để sự thật bị chôn vùi trong dĩ vãng. Như vậy thì thân phận người thừa kế của anh ta sẽ không bị đe dọa. Nhìn thấy vẻ mặt kiên định của anh ta, An Như Cố quan sát tướng mạo của anh ta, trong lòng đã rõ mười mươi. Lông mày rậm, đuôi lông mày hơi xếch lên, cánh mũi rộng, là người có dã tâm. Hơn nữa gò má cao, má hóp, môi mỏng, loại người này trời sinh bạc tình, vì tiền có thể tính kế người khác. Không biết là anh ta có tình cảm sâu nặng với bố mẹ nuôi, hay là có tình cảm sâu nặng với tiền bạc của bố mẹ nuôi. An Như Cố lại cúi đầu nhìn bản tin kia. Kỳ thực đối với rất nhiều người mà nói, bố mẹ ruột của anh cũng rất nổi tiếng. Nếu anh sống cùng bọn họ, cuộc sống chưa chắc đã tệ đi. Người hữu duyên ngẩn người ra. Ý cô là sao? Bọn họ là minh tinh sao? Nếu là minh tinh thì không ổn rồi. Anh ta hơi hối hận vì vừa nãy nói năng quá. Chắc chắn, minh tinh cũng rất giàu có. Chắc chắn còn giàu hơn bố mẹ nuôi. Nói, không chừng có cả trăm triệu tệ. Nếu anh ta trở về bên cạnh bố mẹ ruột, nói không chừng còn được hưởng cuộc sống giàu sang hơn. Hơn nữa minh tinh không chỉ có tiền mà còn có danh tiếng. Nói không chừng anh ta còn có thể dựa hơi bố mẹ mà ra mắt giới giải trí nữa. Thế nhưng lời đã nói ra như bát nước đã hát đi. Vừa nãy anh ta đã nói muốn sống cùng bố mẹ ruột, bây giờ lại thay đổi. chắc chắn sẽ bị người ta mắng chửi. An Nữ cố lật ngược điện thoại lại, giơ trang web của bản tin về phía camera. Không phải minh tinh, đây là một bản tin từ nhiều năm trước. Ông chủ tập đoàn bất động sản Hằng Lạc đau đớn mất con, treo thưởng hàng triệu tệ cho ai cung cấp manh mối về con trai. Vị ông chủ này là doanh nhân tự thân lập nghiệp. Sau khi con trai bị bắt cóc, ông ta lập tức đăng báo tìm người, treo thưởng rất nhiều tiền bạc, nhưng vẫn không tìm thấy. Theo thời gian, ông chủ càng ngày càng giàu có, số tiền treo thưởng cũng tăng lên theo từng năm. Rất nhiều người cung cấp manh mối, nhưng sau khi xác minh đều là giả. Rất nhiều người dân ở thành phố Hải đều từng nghe nói đến chuyện này. Bỗng nhiên cảm thấy rất quen tai. Người hữu duyên, khán giả trong phòng livestream. Ôi trời, tập đoàn bất động sản Hằng Lạc, tôi từng nghe nói rồi. Đây là một tập đoàn bất động sản rất có tiếng ở thành phố Hải. Ông chủ là tỷ phú đuối. Khoan đã, bố ruột là tỷ phú. Má ơi, vận may gì thế này? Kiếp trước anh ta không phải cứu trái đất, mà là cứu cả giải ngân hà rồi. Huấn luyện viên ơi, em muốn học kỹ năng đầu thai, cách trương.